Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Điện thoại di động của em cũng đã hiển thị tên của tôi. Lúc trước chúng ta đã gặp nhau ở Hồng Kông, nhưng tôi cũng không chắc được trước khi ngất xỉu em có thể nhìn thấy rõ mặt của tôi hay không. Vừa nghe đến Hồng Kông, đầu óc của cô lập tức căng thẳng, nhớ tới một tháng trước mình bị người ta hạ thuốc trong bữa cơm. Cô quả thật đã chạy đến thang máy, ôm lấy một người đàn ông để mà cầu cứu. Cô không nhớ nổi khuôn mặt của đối phương, chỉ nhớ buổi trưa ngày hôm sau mình bị đánh thức bởi tiếng chuông của điện thoại của trợ lý. Phát hiện ra mình đang nằm ở trên một chiếc giường lớn. Quần áo trên người có một chút xộc xệch, nhưng chẳng thiếu món nào. Mà căn phòng này cũng không phải là căn phòng ban đầu cô bị bắt đến. Lúc ấy, cô cảm thấy tình cảnh của mình thật là khốn đốn. Không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra sau khi mình ngất đi. Chỉ là khi đó trợ lý gấp đến nỗi muốn va phải tường, ngay cả đội chụp hình đều đang chờ đợi cô, cũng chẳng suy nghĩ nhiều, vội vã rời khách sạn đến cô chụp hình ngoại cảnh. Sau khi trở về Đài Loan, lại liên tiếp phát sinh một đống tin đồn, cô cũng không có đầu óc để mà nhớ lại chuyện đêm đó, cho tới tận bây giờ. Anh muốn gì? Cô không tự chủ được nắm chặt điện thoại, ngay vào lúc trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Đoán chắc người đàn ông thần bí này đã lặng lẽ lưu lại họ tên của mình trong điện thoại của cô. Một tháng sau lại đột nhiên gọi tới, rốt cuộc là vì sao? Chẳng lẽ anh ta đã lén lút chụp ảnh ni của cô? Sau khi phát hiện cô là một ngôi sao, lại lén lút lợi điểm yếu này để đe dọa cô sao? Hay anh ta căn bản là đồng bọn của tên khốn kia, muốn lợi dụng chuyện hôm đó để theo dệt thành một tác phẩm văn chương chứ? Đỡ khẩn trương, tôi chỉ muốn hẹn gặp mặt em, thoải mái tâm sự một chút. Giọng nói của anh mang theo một chút vui vẻ, giống như là nghe ra sự dè dặt đề phòng của cô. Rốt cuộc là anh muốn gì? Cô chỉ cảm thấy không yên lòng. Đối với cái người không rõ lai lịch, không rõ mục đích này, cô quả thật là vô cùng lo lắng. Hơn một tháng qua, hầu như ai tiếp cận cô đều không có ý tốt. Không ít người chờ cơ hội để bỏ đá xuống giếng, khiến cho cô không thể không đề cao cảnh giác, tránh trông bị gà hóa quốc. Đối phương nghe cô hỏi vậy, trong giọng nói có phần vui vẻ hơn. Tôi đoán, có thể bây giờ em đang cần tôi giúp một chuyện. Hình như đối phương nắm rất rõ tình cảnh của cô lúc này, khiến cho cô cảm thấy mình giống như đã bị người ta nhìn thấu điểm yếu. Cảm giác ở thế hạ phong, nhưng cô lại không cảm thấy ác ý từ giọng nói của anh ta. Đang lúc cô chưa biết đáp lại như thế nào, thì anh ta đã mở miệng. Gặp nhau một lần đi. Tôi đảm bảo tuyệt đối sẽ không làm cho em tổn hại. Hơn nữa em cũng nên tự mình đến cảm ơn tôi, vì đêm đó đã không lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn, có đúng hay không? Anh lấy ra gì để đảm bảo chứ? Anh ta là người hay quỷ, cô vẫn còn chưa biết nữa. Nghe cái khẩu khí tự đại kia, làm sao cô biết đây không phải là một cái bẫy chứ? Đối phương lại cười khẽ. Đã từng nghe đến Hoàng Long chưa? Anh hỏi một cách tự tin. Tập đoàn Hoàng Long ư? Cô lập tức nhớ tới tập đoàn lớn nhất Đài Loan. Có liên quan gì đến anh? Người đàn ông bên kia đang cười khẽ truyền thành cười vang, tiếng cười vô cùng ngông cuồng. Toàn bộ tập đoàn Hoàng Long đều là do tôi quản lý. Điều này đã đủ để em cảm thấy yên tâm hay chưa? 3 ngày sau, sau khi được đặc biệt sắp xếp, Đường Tam đi theo một người đàn ông tự xưng là trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc, tên là Thi Văn Kiên, bí mật đến tầng hầm đỗ xe của tập đoàn Hoàng Long. Sau đó đi thang máy riêng, lên phòng làm việc của vệ Nghi Phong. Anh đang ngồi vững vàng trên ghế salon, cái khí chất tôn quý này tự như một đám người đang bái kiến quốc vương vậy. Một tháng không thấy, em đã xinh đẹp hơn nhiều. Lần đầu tiên hai người chính thức gặp mặt, vệ Nghi Phong vừa mở miệng đã khen ngợi. Những lời nói ấy chắc chắn không phải là khách sáo, bởi vì thật nhìn trên khuôn mặt đào hoa của cô, giống như đã khôi phục sức sống. Làn da lại càng trở nên hồng nhuận, ngũ quan tinh xảo nằm trên khuôn mặt trái xoan. Bên dưới chiếc đầm tây màu cánh sen hở vai là một vóc dáng xinh đẹp có lồi có lõm, cùng với một đôi chân thon dài. Những đường cong bóng loáng không tì vết này nhìn từ xa cũng đủ để kích thích ham muốn của đàn ông rồi. Cũng chả trách cô lại trở thành nữ thần gợi cảm nhất ở trong lòng tất cả đàn ông. Một cái danh hào này quả thực là nên thuộc về cô. Ngày hôm nay còn cộng thêm một phiếu của anh nữa. Cảm ơn. Mặc dù tôi không có ấn tượng gì về anh cả, nhưng tôi cũng tin rằng một tháng trước anh cũng đẹp trai như bây giờ. Cô thản nhiên cười đáp lễ. Đối mặt với người đàn ông có một chút ngậm mặn này, cô cũng đặt mình ở tư thế cao quý như nữ vương. Từ trên cao nhìn xuống vẻ bề ngoài xuất chúng của anh, kiêu ngạo cũng không hề kém cạnh. Nếu không phải lúc đó hai mắt của cô đã khép chặt, đứng cũng không vững, cô tin tưởng tuyệt đối mình sẽ không có khả năng quên người đàn ông khí chất phi phàm này. Không đơn thuần bởi vì khuôn mặt đẹp trai cương nghị mà trên người anh có một loại cảm giác tồn tại quá mức mãnh liệt, sợ hai hàng lông. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net